Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Chương 583, cô ta là mối tình đầu của anh. Mục Thiên Dương dậy bình tĩnh ở một cái bàn khác, hai đứa nhỏ không chịu ngồi yên, đổi tới đổi lui ở bên anh chân. Anh sợ dẫm lên đứa nhỏ, vội vàng ôm lấy Đinh Đinh. Đến, ba dạy con. Dạy Đinh Đinh đánh một cây, lại dạy Đường Đường đánh một cây. Đứa nhỏ nằm úp sấp trên màn, chân liền không đủ đến, đứng trên mặt đất lại không nhìn tới cái bàn, thật sự là mệt chết người. Chờ Mục Thiên Thành khiêu chiến với A Thành xong, Mục Thiên Dương đi qua chơi đùa cùng lão hữu. Hai đứa nhỏ bị ôm lên bàn, nhận thức con số lăn lên quả bóng. So với đứa nhỏ bên kia, ai đánh xong rồi thì lại chơi với bọn chúng, thật sự vui vẻ hòa thuận. Đến lúc trời tối mọi người mới dừng lại. Mục Thiên Thành tranh đấu khắp nơi, bị lệnh cưỡng chế mời khách. Mục Thiên Thành nói: các người là bạn học già hồi tù, dựa vào cái gì tôi phải mời khách? Đại học, Mục Thiên Thành hẳn là học ở nước ngoài. Tuy rằng thường xuyên chạy về quấy nhiễu mọi người, lúc đó đều quen thuộc lẫn nhau, nhưng rốt cuộc anh đến là quấy nhiễu, bọn họ mới cùng nhau. Có được không? Phương Chỉ nói. Coi như là vui quán ba. Mục Thiên Thành lẳng đi một chút, liếc mắt ngắm Văn Sâm một cái, thống quái đáp ứng. Buổi tối, đứa nhỏ ngủ trên chính chiếc giường nhỏ của mình, mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ. Mục Thiên Dương ôm Uyển Tình, muốn cầu hoan, Uyển Tình đột nhiên hỏi. Chị của A Thành chính là mối tình đầu của anh. Mục Thiên Dương sửng sốt, buông cô ra. Cô thở dài. Em nhớ anh từng nói, người bạn tốt nhất của anh đoạt mất bạn gái của anh, lọt vào hai sự phản bội nghiêm trọng. Điều này giải thích vì sao lúc trước A Thành sẽ là lái xe của anh, là vì chị của anh ta làm chuyện như vậy, anh bất mãn. Mục Thiên Dương không phủ nhận, có chút xấu hổ vô cùng hỏi. Có phải em cảm thấy anh rất ti tiện hay không? Thế thì không có gì. Thanh âm của Uyển Tình nhu hòa trầm thấp. Em để ý là anh đối với chị ta còn có thể sẽ không... Có thể hay không? Sẽ không. Mục Thiên Dương lập tức nói. Cho tới bây giờ anh không thích cô ta. Uyển Tình ôm ấp tình cảm nghi hoặc nhìn anh. Từ khi anh gặp em, anh chỉ biết anh thật sự không thích qua cô ta. Lúc anh và em ở cùng một chỗ, muốn cho em toàn bộ thế giới, luôn luôn không muốn người khác nhìn thấy em, một khắc cũng không rời em được. Nhìn em cười anh liền vui vẻ, nhìn em khóc anh liền khó chịu. Nhìn thấy em gần gũi với đàn ông khác, anh muốn đánh người. Nhưng khi anh ở cùng một chỗ với cô ta, sẽ không nghĩ như vậy. Cô ta thường xuyên ở cùng một chỗ với Phương Trì, còn anh thì nhả ra khí. Anh cảm thấy mình không cần bớt thời gian bồi cô ta thật tốt. Một tuần không có gặp mặt, một không gọi điện thoại, anh cũng không tưởng cô ta. Vui vẻ ưu sầu của cô ta cũng không có liên quan gì tới anh. Cô ta sinh bệnh muốn gặp anh, anh nói anh không rảnh, kêu cô ta chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Tới sinh nhật của cô ta, anh có việc đi công tác, trực tiếp kêu Phương Trì về mua quà giúp đưa cô ta. Kết quả, cuối cùng cô ta biến thành bạn gái của Phương Trì. Anh xứng đáng. Uyển Tình không khách khí nói, nếu anh đối với cô như vậy, cô cũng sẽ ở bên ngoài. Mục Thiên Dương cười. Ừ, anh nên sống, xứng đáng khi đó vô liêm sỉ. Mới gặp được em xem, anh gặp em không được bao lâu, liền sửa sao? Kia chứng minh là lúc đó anh và cô ta không có duyên phận, cùng với em mới là trường sinh một đôi. Anh đúng là không biết xấu hổ. Uyển Tình vừa bừng mình vừa buồn cười, sau đó lại nhào vào trong ngực của anh, lẩm bẩm nói: anh đừng để em có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông khác, nếu không em uy hiếp anh. Uy hiếp anh thì sao? Ai kêu anh tiền sử? Ừ. Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng, đưa tay ôm lấy gò má của cô, nâng cằm cô lên để cho cô đối diện với con ngươi của bản thân. Từ góc độ này nhìn qua, hai mắt của cô xinh đẹp vô cùng, khiến cho lòng người ta một trận rung động. Anh không dùng sức, không biết là cô khó chịu hay là kinh ngạc nhìn anh, giống như Scarlett chìm đắm ở trong lòng Thụy Đức. Em nhớ rõ, chuyện trước kia của anh là tốt rồi, vậy Ngụy Lâm Thư, Sở Thiệu, quả hậu nhiên là cái gì? Được rồi, được rồi. Uyển Tình từ trong ngực anh tránh ra. Tất cả đều là dục gia chi tội. Sở Thiệu đã kết hôn, Quản Hạo Nhiên cũng đã kết hôn, không biết anh còn so đo cái gì. Còn Ngụy Lâm Thư kia, anh không phải là đem người ta thành như thế nào rồi? Như thế nào? Đau lòng à? Ánh mắt anh cố ý nhíu lại, thả ra tin tức nguy hiểm. Nếu anh không nói, em đều quên một số người. Uyển Tình nói. Em không giết người ta, nhưng người ta lại vì em mà chết, ở trong lòng vẫn anh náy. Yên tâm, anh có thể đem hắn làm như thế nào? Uyển Tình nhả ra khí, tựa vào trong lồng ngực của anh. Vậy là tốt rồi, chúng ta sống thật tốt là được, không cần phải xen vào người khác. Mục Thiên Dương gật đầu đồng ý, trong lòng lại nhéo một phen mồ hôi. Cách một ngày lại kêu người đi thăm dò Ngụy Lâm Thư. Lúc ấy anh xuống tay có vẻ độc ác, làm mất công việc của hai vợ chồng Ngụy gia, sau đó mang cả nhà Ngụy gia đi, hy vọng không có xảy ra chuyện gì mới tốt. Cách hải mài mới có hiệu quả. Ngụy gia làm việc buôn bán trong một thành thị ở vùng duyên hải trôi qua rất bình thường. Ngụy gia Thư tốt nghiệp đại học cũng trôi qua rất bình thường. Tuy rằng bình thường, tốt xấu cũng không gây ra mạng người. Anh an tâm, cho dù ngày đó có như Huyền Tình nói, cũng có thể trách anh. Quay lại thành phố Đài Bắc, Phương Chỉ và Tôn Chí Mẫn đi cùng nhau, hai người đến tổng bộ Tuyết Thị, lấy danh nghĩa khách hàng đến viếng thăm. Mục Thiên Dương lúc này mới biết, A Thành đổi nơi làm việc là tới chỗ em gái của mình, nhịn không được hung hăng liếc xéo hai người một cái. Hai người hời hợt. Em cho cậu ta bao nhiêu tiền lương mà mua được cậu ta? Mục Thiên Dương hỏi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói, tiền lương của anh ấy để chỗ cô em có thể tùy ý. Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô nửa ngày, hận nói, nhưng là em ở nơi đó của cậu ta. Thiên Tuyết gật đầu, em cảm thấy đầu tư này là hoàn toàn có thể. Lôi kéo, Mục Thiên Dương nói, dừng một chút rồi cười nói, làm được không sai. Thiên Tuyết cười đến phi thường đắc ý, đi mời Tôn Chí Mẫn giúp cô thiết kế nước hoa. Tôn Chí Mẫn hỏi, cô muốn nói như thế nào? Thiên Tuyết nói, trang phục của Tuyết Thị luôn luôn gắn liền với sáng gió, lễ phục lễ hội ra mắt gần đây có một tia quyến rũ. Thiết kế nước hoa quan trọng nhất là vì nước hoa đi thông với cửa hải các quốc gia. Đương nhiên, muốn thành người đứng đầu nước hoa có tính lâu dài, cho nên mới kết hợp với trang phục là tốt nhất. Tôi hy vọng bắt đầu mùi của nó sẽ là thanh nhã, sau đó sẽ làm cho người ta say mê, hẳn là có một tí quyến rũ, cuối cùng là kéo dài mê người. Nghe không sai. Tôn Chí Mẫn nhắm mắt lại, tự hồ cảm nhận được loại mùi mà cô nói. Còn tên, cô muốn đặt tên nó là gì? Nước hoa không giống với cái khác, bình thường là đặt tên trước, sau đó mới thiết kế nước hoa. Thiết kế bao bì, quảng cáo. Cái này còn chưa nghĩ đến. Thiên Tuyết cúi đầu trầm tư, ngón tay hạ xuống gõ gõ. Gọi nó là tưởng niệm. Kêu nó là tưởng niệm. Một người phụ nữ, rất bình thường, rất bình thường. Đi ở trên đường người khác sẽ không chú ý đến, nhưng cô ta xịt lên loại nước hoa này, làm cho người bên cạnh cô ta sau khi đi qua sẽ bởi vì trên người cô ta có mùi hương này mà tưởng niệm lại xem cô ta. Thật sự là quá tuyệt. Kêu nó là tưởng niệm đi. Tốt. Tôn Chí Mẫn là thiên tài phối mùi hương, đã có linh cảm trong đầu, nghĩ tới phương pháp phối chế, cảm nhận được mùi mà cô muốn. Chương 584, Huyền Tình là một bảo bối. Muốn để cho người có nhãn hiệu riêng thiết kế nước hoa cho không phải là một chuyện một sớm một chiều, mà là người ta điều chế hương có đẳng cấp. Tôn Chí Mẫn tự nhiên không làm riêng cho ai, đại bộ phận tinh lực đều tập trung vào cho công ty SF của cô. Nhưng bình thường cũng có khi vì người khác mà thiết kế nước hoa. Thiên Tuyết hiểu được đạo lý này cũng không thúc giục cô, đảo mắt liền làm chuyện khác. Về phần nước hoa, tùy tiện chờ khi nào thiết kế thì xong, lại không vội. Tôn Chí Mẫn cũng không vội, bớt thời giờ làm mấy bình nước hoa cho Huyền Tình, hoàn toàn căn cứ đặc điểm riêng của Huyền Tình mà làm theo yêu cầu. Trong đó có một lọ là chuyên dụng cho ngày đó kết hôn, bởi vì ngày kết hôn sẽ bề bộn nhiều việc, mệt chết đi, lại giữa bạn hè, khẳng định sẽ ra rất nhiều mồ hôi, nhất định phải căn cứ tình huống thực tế mới có thể làm cho tân hương nữ toàn bộ hành trình đều có mùi hương mê người. Mục Thiên Dương biết cô là lấy lòng, một mặt là vì năm đó phản bội nên không nên tiếng động xin lỗi, có một mặt là giúp đè đè của cô tránh ấn tượng xấu đi. Dù sao anh cũng là Mục Thiên Thành thường xuyên khó xử A Thành, anh cũng không so đo, có thể làm cho thời điểm hôn lễ của Huyền Tình hoàn mỹ anh cầu còn không được. Huyền Tình bình thường rất ít khi dùng nước hoa thơm, cô không thích dùng lắm, chỉ vào mùa hè thì ngẫu nhiên phun một chút. Hiện tại có người điều phối hương bắt đầu dày, cô cũng nghiêm túc bắt trước. Vừa vặn Tôn Chí Mẫn có để cho cô mùi nước hoa thực nhạt, Mục Thiên Dương nói cũng thích, vừa ngửi thấy liền nhịn không được thay đổi sắc mặt. Cô đành miễn cưỡng, phụ nữ trang điểm vì người mình yêu liền bức sức một chút. Có lẽ vì làm được theo yêu cầu gì đó thật có thể nổi bật mị lực của cô. Sau khi cô tới trường học, rất nhiều bạn cùng lớp hỏi cô dùng loại nước hoa của hãng nào. Cô nói trước kia dùng nước hoa, nhưng không có người hỏi qua. Cô cười đáp, là một bằng hữu nam. Có mấy nữ sinh vẻ mặt thất vọng, còn tưởng rằng là Chanel, Dior cô. Nghe nói cậu kết hôn, lão công rất nhiều tiền không mua cho cậu hàng hiệu. Huyền Tình nở nụ cười một chút, cũng không đáp. Mặt khác cô nữ sinh hòa giải, kỳ thật, nước hoa cùng quần áo là giống nhau, cũng có thể làm theo yêu cầu, nếu không phải biết người điều phối hoặc là đặc biệt có tiền, đặc biệt chú ý, bình thường cũng sẽ không làm. Nữ sinh lúc trước nghe xong, vẻ mặt khó chịu. Tôi xem loại sử trộn mấy loại cũ thôi. Uyển Tình thiếu chút nữa phun ra vì cười, bất đắc dĩ nói, con nói thế nào thì coi đúng là thế đi. Cậu, nữ sinh bất mãn, cũng không dám làm gì khác, sợ hãi chọc tới người không nên dây vào, chỉ có thể căm giận quay đầu đi chỗ khác. Uyển Tình bình thường rất ít cùng người tranh cái gì, cũng không khoe ra lão công là ai, có bao nhiêu tiền, mọi người nghĩ, cô dễ thì khi dễ. Thường xuyên nhằm vào cô thường cười cho xong việc, nhưng lại ngẫu nhiên thản nhiên quay về một câu, luôn luôn là bộ biểu tình. Ta không cùng ngươi so đo, cao cao tại thượng, làm người ta tức nội thương. Cô ở lớp học có mấy người bạn khá thân, trong đó có một người được cô mời đi làm phù dâu. Cô bạn phù dâu nói, Uyển Tình, cậu càng ngày càng có phong cách. Phong cách cái đầu à? Uyển Tình cho tới bây giờ chưa nghe người ta như vậy hình dung qua nàng, nhất thời kìm không được bốn chữ liền phá hoại hình tượng. Bạn học cũng không để ý, người tức giận thì tức giận à, lời nói thô tục thì có khí chất, tỉ như Uyển Tình, tỉ như viện nghiên cứu sư, phụ tỉ Mục Thiên Tuyết. Nước hoa của cậu thật sự rất dễ chịu, là tìm người làm theo yêu cầu. Tính là như vậy đi, bằng hữu căn cứ đặc biệt, đặc điểm của tớ, để làm cho tớ. À, bằng hữu của cậu thật là lợi hại. Gì chứ, có cơ hội đưa cậu một lò. Uyển Tình nghĩ, không bằng thỉnh Tôn Chí Mẫn làm một chút nước hoa đơn giản. Chờ thời điểm hôn lễ, đáp lại lễ cho nữ khách. Có danh hào, Sweet, nói ra bọn họ cũng không bôi nhọ thân phận Mục Thiên Dương. Đương nhiên, tiền sản xuất nước hoa còn phải hỏi Mục Thiên Dương. Cô về nhà đem chuyện này nói cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương thập phần tán thành. Anh đang lo, không biết như thế nào chuẩn bị quà tặng. Nước hoa giá cả thích hợp, hẳn là có thể khách và chủ đều vui. Anh đi tìm người thương lượng một chút. Anh cùng Tôn Chí Mẫn, tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng rốt cuộc đúng là người từng yêu. Là vì tránh cho Uyển Tình hiểu lầm, anh không trực tiếp tìm cô. Phương Sĩ là tổng tài SF, trực tiếp giúp Tôn Chí Mẫn đáp ứng. SF ở đâu Mỹ, thực nổi danh, nhưng ở quốc nội so chưa có được nhiều cửa hiệu lâu đời. Người đến hôn lễ của Mục Thiên Dương thì có là bao, tặng không cũng có thể a, có thể hỗ trợ làm quảng cáo. Nguyên bản Uyển Tình đứng ở góc độ Mục Thiên Dương suy nghĩ, cảm thấy đưa nước hoa Sweet ra là cho Mục Thị mặt mũi. Dù sao là sự kiện trọng đại, muốn biểu hiện thực lực ra các mặt, có thể làm cho Sweet tự mình làm nước hoa, lại còn có quà đáp lễ, còn chưa đủ bản lĩnh sao? Cô còn sợ Phương Trì, Tôn Chí Mẫn không chịu lấy tiền, cảm thấy làm nước hoa đơn giản là được, dù sao quan trọng là danh hiệu của Sweet. Ai biết, Tôn Chí Mẫn rất biết có cơ hội để SF làm tiền tuyến, liền có động lực ngay, lập tức, lập chí phải làm loại nước hoa mới. Hôn lễ Uyển Tình có nhiều tướng khách, cần đóng gói chuyên nghiệp, về sau có thể thu về những cái chai này, giá sẽ phi thường cao. Màu hôn lễ qua đi, chỗ nước hoa này toàn cầu chỉ có số lượng vài trăm bình, về sau lại tiêu thụ, phải đợi những cái chai trước đó thu trở về. Đương nhiên, những điều này là thủ đoạn kinh doanh. Vì khoản nước hoa này, cô cùng Thiên Tuyết tạm thời thu tay. Phương Chỉ nói, số nước hoa này đặt tên là hôn lễ hoặc là chúc phúc đi. À, kêu là hôn lễ đi, về sau mọi người kết hôn đều muốn mua loại nước hoa này, chúng ta đây liền bán ra. Phương Chỉ gật đầu, sơ sơ cằm. Lão bà của Thiên Dương này quả là không sai à, rất có ý tưởng. Anh ta là có lời, Tôn Chí Mẫn nhăn mặt nói, phòng chừng là lấy được bảo bối vật rồi. Nhờ Uyển Tình, Phương Chỉ cùng Tôn Chí Mẫn liền có thêm việc. Tôn Chí Mẫn chuyên chú thiết kế nước hoa, Phương Chỉ thiết kế quy trình sản xuất, còn muốn thiết kế chai lại cần tìm nhà xưởng. Trong nước tìm không thấy nơi thích hợp, chỉ có thể làm tại Mỹ. Mục Thiên Dương nhờ chuyện này cũng quan tâm hơn mà quà đáp lễ, lại chú ý đến chi tiết hôn lễ, cũng quyết định dùng rượu đỏ làm quà đáp lễ cho Lam. Uyển Tình liền nói ra một đề nghị nho nhỏ, lại tập trung vào bài vở bài tập. Tin học cấp 2 đã thi xong, còn không biết có thành tích, cô hiện tại muốn cố gắng để tháng 6 thi Anh ngữ cấp 4, bằng không thời điểm hôn lễ cũng chưa yên lòng. Một ngày ở nhà làm xong một bộ đề bắt chước cấp 4, cô xoay cổ, cầm lấy iPad bên cạnh, soát Weibo, nhìn thấy một cái Weibo dài của bạn học là một nhà xuất bản yêu cầu thông chí bản thảo. Bởi vì lớp học có người viết tiểu thuyết, cho nên cô đối với phương diện này rất ngạc nhiên, nên mở ra nhìn. Yêu cầu bản thảo thông chí viết, vô luận cái dạng bản thảo gì cũng có thể, bọn họ đều phải nộp. Uyển Tình đột nhiên nâng mi, thật sự cái gì cũng có thể sao? Nàng hay kể chuyện xưa cho Đinh Đinh Đương Đương, phải viết được cả quyển, gần nhất là trên máy tính viết một ít, nếu có thể. Ôi, cô đột nhiên thực chờ mong, lập tức rep này. Cổ tích cũng được. Gửi rồi, cô cũng không trông đợi người ta sẽ trả lời, phòng chừng người ta sẽ nghĩ cô chỉ quấy rối đi. Cô mai bắt, tiếp tục lướt Weibo. Một hồi, thì có rep này, nhà sản xuất đó rep lại. Chương 586, lĩnh chứng. Hai người thảo luận chi tiết xuất bản, sách trước thiên giao một quyền, khoảng chừng 10 vạn từ. Ý nghĩa của câu chuyện xưa, trước tiên là tiến hành đem Đinh Đinh Đương Đương tiến vào dị giới, uyển tình chưa cho chủ nhân của Nguồng thay đổi tên gọi, trực tiếp kêu Đinh Đinh Đương Đương. Uyển tình nhớ tới cuộc thi của mình, cuộc thi cuối cấp 6 xong, sau đó là hôn lễ, nhiệt tình bề bộn nhiều việc, liền hỏi. Khi nào thì xuất bản, giao bản thảo có hạn chế thời gian không? Sẽ sức cố gắng, biên tập nói. Chúng tôi tính tháng 7 là in ấn, chậm mất ngày 15 tháng 8 sẽ đưa ra thị trường, như vậy trước khai giảng có thể bán một số. Uyển tình hồ đồ rồi, ngày 15 tháng 8 thì là lúc cô vừa mới đi nghỉ tuần trăng mật về, mấy tháng kế tiếp thật sự là bận rộn tối ngày tối mặt nha, bớt quá, chỉ còn lại 5 vạn từ, mình nên tận lực đi. Biên tập đáng thương nhìn cô. Không cần kéo dài bàn thảo à, chậm nhất là tháng 6 giao cho tôi đi, hiện tại mới là tháng 5, không sai biệt lắm còn 2 tháng nha. Chỉ cần có lại 5 vạn từ, cô không phải có bản nháp rồi sao? Uyển tình gật đầu. Được. Trước khi cấp 4 liền thi rớt thời gian sửa vài chỗ, thi xong cấp 4 lại thêm chút sức lực, còn kém không nhiều lắm. Kết quả cô nói không đồng nhất với trước kỳ thi cấp 4, đem giao bàn thảo, bởi vì tra được trên máy tính thi đậu cấp 2, hưng phấn một phen, sau đó chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh cấp 4. Cấp 4 xong, thi cuối kỳ ngược lại cũng không lo lắng. Quy quy củ củ, đi kiểm tra xem xét chi tiết chuẩn bị hôn lễ, mặc thử áo cưới và lễ phục, vân vân. Sau đó lại tham gia lễ diễn tốt nghiệp của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết trong trang phục thạc sĩ xinh đẹp, hướng Uyển Tình nói. Đều là cậu trẻ loạn, bằng không chúng ta cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau lấy học vị thạc sĩ, thật là tốt à. Nơi này không phải là Hoài Nhi, theo như giao tình hình như hình với bóng của hai cô học nghiên cứu sinh, Uyển Tình khẳng định cũng sẽ học nghiên cứu sinh. Dù sao cũng nhàn rỗi. Uyển tình khổ sở thở dài. Mình sai lầm rồi. Thật ra là bỏ lỡ một vài điều tốt đẹp. Thiên Tuyết cảm thấy tất cả đều đã trôi qua. Hiện tại tất cả mọi người đều rất tốt. Nhiều lời cũng vô ích. Nên từ nói. Biết sai có thể thay đổi, hòa hợp mới tốt. Về sau nhớ rõ đối xử với anh trai mình tốt hơn một chút. Một câu vừa nói xong, hai người mới nhớ tới. Cô trước kia tự hồ cũng đã nói qua như vậy. Khẩu khí uy hiếp thỏa đáng. Hai người lặng đi một chút rồi lại cười ha ha. Cười cái gì vậy? Mục lão già chống quải trượng đi tới. Không phải bảo ông đến chụp ảnh sao? Còn không mau một chút. Đến đây đến đây. Hôm nay tới đây không chỉ có Huyền Tình, còn có Mục lão già, Ngô Nhã, Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành, Tôn Chí Thành và Văn Sâm. Thiên Tuyết trước mắt là người có bằng cấp cao nhất ở Mục gia. Mục lão già chờ đợi loại vinh quang này nên hết sức cao hứng. Tuy rằng Mục gia có tiền, nhưng nếu con cháu người người đi học tiến bộ, có trình độ văn hóa, đó mới là thực. Nhà giàu có, vốn ông nghĩ gọi Châu Tranh lại đây, nhưng Châu Tranh này nghĩ tới mình cũng không phải thật sự là người Mục gia, sớm đã bỏ chạy ra nước ngoài, thật sự là có lòng mà không đủ lực. Vân Sâm cũng là được Mục Thiên Thành khuyến khích mới tới, nói là công ty có việc ở đây, sau đó liền thuận tiện tới tham gia lễ điển tốt nghiệp của Thiên Tuyết. Dù sao, anh ở Mục thị nhiều năm như vậy, cùng Mục Thiên Dương lại là bạn học cũ. Thời còn đi học, mọi người Mục gia coi anh cũng giống như Thiên Tuyết, đều là anh em trong nhà, vì vậy Mục lão gia cũng không nghi ngờ gì anh. Mục lão gia và Thiên Tuyết chiếu tướng, nói bình tĩnh. Thời điểm con tốt nghiệp, phải nhớ rõ, mời ông đến à. Đương nhiên không dám quên ông nội à. Uyển tình nói, muốn đến buổi lễ tốt nghiệp, còn có bà ngoại đó. Cuối cùng so sánh hai tấm ảnh lớn chụp chung, một tấm có Văn Sâm, một tấm không có Văn Sâm, mở ra tấm ảnh không có Văn Sâm kia, Mục lão gia nói. Đáng tiếc, Tranh Tranh không có ở đây, bằng không, đây chính là ảnh gia đình. Mọi người nghĩ, Văn Sâm ở đây mới chính là ảnh gia đình. Mục Thiên Dương hầm hừ nói. Muốn ảnh gia đình, sẽ mang đứa nhỏ đến. Vậy anh đi đón bọn chúng đi, đi đón đi. Thiên Tuyết lập tức hưng phấn lên, đứa nhỏ đều đã đi nhà trẻ, cho nên không mang đến. Uyển Tình nói. Cũng gần xong rồi, nơi này nhiều người như vậy, không cần phiền toái. Mũ Thiên Tuyết bị lệch, A Thành ở bên cạnh đổi lại cho cô. Cô đột nhiên hỏi. Em lại đi học tiến sĩ có được không? A Thành sủng nịnh nói. Được. Mục Thiên Dương quát to lên. Không cho phép, chính em muốn mở công ty, còn có bao nhiêu thời gian mà đi học, nhanh trở về nghỉ ngơi một chút, sang năm lập gia đình, em để cho anh Thành, đợi tới khi nào thì mới chịu. Huyền Tuyết lặng đi một chút. Vâng. A Thành trầm mặc một lát, hướng Mục Thiên Dương nói. Cảm ơn anh hai. Mục Thiên Dương quay đầu hừ một tiếng. Con gái học nhiều thì khó gả. Huyền Tuyết nói. A Thành cũng sẽ không ghét bỏ. Em có thể rụt rè một chút hay không? Mục Thiên Dương hét to. Em gả xong, lại học cũng tốt được. Kỳ thật cô cũng đang nói đùa, tuy rằng cô thích đi học, nhưng biết mình trừ bỏ học còn rất nhiều việc để làm, đương nhiên sẽ không tiếp tục học. Bất quá đùa anh trai một chút cũng không tồi. Mục Thiên Thành nhìn không được vỗ vỗ vai A Thành. Làm khó cho cậu rồi, nhát đầu nhà chúng tôi có vẻ tinh danh, cậu liền tiếp nhận đi. Tiền Tuyết vươn chân liền đá anh ta. Miệng của anh cũng không nói được hay cho em, nói cho cùng thì giống như là bán đại phá giá. Ai, vốn là không cần bán phá giá. Ai biết em làm người ta đau đầu như vậy à? Thiên Tuyết muốn đá anh ta, A Thành vội vàng đem cô kéo lại. Mọi người đang nhìn đấy, anh biết em, tốt là được. Thiên Tuyết thu hồi chân lại. Không tốt, anh cũng phải chấp nhận cho em. Mục Thiên Dương vô cùng đau đầu, nhưng lại cảm thấy như vậy rất không tồi. Đinh đinh về sau, phải so với Thiên Tuyết còn bưu hãn hơn mới được, bằng không sẽ rất dễ dàng chịu thiệt. Sau khi trở về, Uyển Tình hỏi anh. Em sau thi tốt nghiệp đại học cũng học nghiên cứu sinh được không? Mục Thiên Dương đối mặt với cô liền lập tức trở nên không có cốt khí. Em học được tiến sĩ cũng không có vấn đề gì. Dù sao cô đã gả rồi, cô thích như thế nào thì liền như thế đấy, xem như anh cưng chiều đi. Uyển Tình không nói gì. Ai có câu là chỉ cho phép quan trầu đốt lửa, không cho phép dùng chúng thắp đèn, chính là đây. Kế tiếp là cuộc thi cuối kỳ của Uyển Tình. Cô bình thường học tập rất nghiêm túc, ngược lại cũng không có gì lo lắng. Trước khi thi lại ôn tập qua một phen, chờ thi xong lập tức liền cùng mọi người cùng nhau bay trở về thành phố làm công tác chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ. Trước khi hôn lễ diễn ra, tất nhiên là liền muốn đi lĩnh chứng. Hôn lễ được định vào ngày 17 tháng 7. Ngày 11 hai người liền đi lĩnh chứng. Lần này không có người phản đối, tập thể cùng chung cúc. Dây pháo nổ lên, chiêng trống vang trời. Khu, đây là đang hình dung tâm tình chứ không phải là miêu tả hiện trường nha. Mục Thiên Dương mang tâm tình kích động đi vào cục dân chính. E ngại, hết thảy đều là tiến hành quá chậm. Một khắc khi ký tên kia, tay anh run lên. Uyển Tình nắm bút cũng run lên vài cái. Ký xong quăng bút đi, quay đầu liền nhìn anh khóc. Anh một tay ôm cô vào lòng. Sau này em sẽ là người của anh rồi. Khi nào thì không phải là người của anh? Uyển Tình nói. Hai người cùng nhau ôm ấp tâm sự. Nhân viên công tác đem giấy chứng nhận kết hôn đã đóng dấu chạm nổi đưa qua. Đến, cầm lấy cái này mới có bảo nào. Ngục Thiên Dương cười, đem giấy chứng nhận cầm lấy, hung hăng nắm lấy tay Uyển Tình một phen. Uyển Tình đau đến quát to một tiếng. Anh hiện tại nên bạo lực gia đình nga. Đừng nói lung tung. Mục Thiên Dương lập tức nói, nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người quỷ dị nhìn mình, lập tức chứng minh trong sạch của bản thân. Là anh quá kích động, giấc mộng đã trở thành sự thật. Chương 587, con gái là bà bối, con trai là rơm rạ. Uyển Tình vừa nghe, vừa muốn khóc, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Đi làm hộ khẩu. Đăng ký kết hôn chính là bước đầu tiên, hộ khẩu của cô và đứa nhỏ chưa thuộc về Mục gia, chuyển đổi mới hoàn mỹ, còn có đứa nhỏ của bọn họ cứ giữ nguyên như hiện tại, thật sự là có thể nhẫn cũng nhẫn, không thể nhẫn cũng nhẫn. Đình Đình, họ Đình, đang đương họ Từ, đường đường nhất định phải sửa thành họ Mục, đến phiên Đình Đình, hai người liền không giằng co được, Uyển Tình muốn kêu Từ Triển Lãm, bởi vì ông nội đã nói qua để cho một đứa nhỏ mang họ mẹ của cô. Mục Thiên Dương rất yêu con gái, chết cũng không đáp ứng. Đình Đình họ Mục, đang đang họ Từ. Như vậy sao được? Uyển Tình nói. Con trai đương nhiên phải theo họ của anh. Anh có thể không sao cả, nhưng liệt tổ liệt tông Mục gia có thể đáp ứng sao? Dù sao Đình Đình cũng phải họ Mục, đương đương thì tùy tiện. Uyển Tình bị nước miếng sặc một cái, khó xử nói. Anh không cần như vậy, đường đường sẽ có cảm giác không an toàn. Mục Thiên Dương dùng một chút nói. Yên tâm, anh sẽ dạy tốt thằng bé. Dạy nó cùng nhau, trân trọng Đinh Đinh. Dám làm một người đàn ông có trách nhiệm. Xin hỏi, các người thương lượng tốt xưa? Cảnh sát nhân dân ở đối diện hỏi. Mục Thiên Dương chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Nhớ tới lúc Uyển Tình từng gả cho cảnh sát, trong lòng tràn đầy khó chịu. Đợi thêm một lát nữa. Uyển Tình cúi đầu thấp, cảm thấy điều này cũng không có gì để tranh. Cho dù Đinh Đinh mang họ của mẹ, về sau cũng sẽ gả cho người, người khác có năng lực con của họ. Mang họ mẹ nó sao, không bằng nên đáp ứng Thiên Dương đi. Cô đang muốn nói chuyện, Mục Thiên Dương mở miệng. Nguyên bản mẹ em cũng không phải họ Tư, nên là họ Kim mới đúng. Đúng vậy. Uyển Tình bừng tỉnh đại ngộ. Vậy hai người bọn họ rằng co cái gì? Thái Dương của anh cảnh sát nhân dân đối diện khiêu nhảy, đây là một cái gia đình có bao nhiêu hỗn loạn. Từ Kim, Đinh, Mục, sẽ không lại có thêm một cái họ đi. Kim Triển Lam giống như không dễ nghe như Mục Triển Lam, Mục Thiên Dương nói. Ừ. Uyển Tình hốt hoảng đáp. Có dễ nghe hay không sau này, nhưng là nếu họ Kim, có phải sẽ bị bà ngoại bắt đi kế thừa lòng diễm mim hay không? Kia sẽ trở thành người xấu của xã hội đen. Con trai còn tạm được, Đinh Đinh là một cô gái nhu nhược, làm sao có thể làm ra cái kia chứ? Vẫn là họ Mục đi, quyết đoán họ Mục. Vì thế Mục Tiên Dương vô cùng vui mừng, đi đăng ký giấy kết hôn cùng hộ khẩu mang về tới nhà. Vừa về đến cửa nhà, liền vang lên một trận pháo nổ. Mọi người đều đứng trước cửa biệt thự nghênh đón bọn họ. Tuy rằng một tuần sau mới là hôn lễ, nhưng đăng ký kết hôn cũng chính là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên phải đánh giá để chúc mừng. Cả thể xác và tinh thần Mục Thiên Dương đều sung sướng, lôi kéo Uyển Tình xuống xe, vốn là rất vui vẻ, cười đến lâng lâng, giống như con mèo ăn vụng thành công. Kết quả liếc mắt một cái thấy Triển Lam đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn lại, hai tay ôm lỗ tai, nhất thời tâm can đều đau. Anh buông Uyển Tình ra, vung tay chỉ vào Thiên Tuyết đứng trước đám đông. Làm cái gì? Hồ nháo! Mọi người sửng sốt, còn không kịp phản ứng, chỉ thấy anh chạy đến phía sau ôm lấy Đinh Đinh, miệng thầm thì. Bảo bối đừng sợ, ba ở trong này. Thiên Tuyết quay lại xem thường một cái, không tinh thần nói. Mất hứng! Em làm con gái anh sợ, con để ý. Mục Thiên Dương dần, Thiên Tuyết dừng một chút lập tức nói. Lắng nợ kêu đốt mà. Mục Thiên Dương nghẹn, nửa ngày sau mới thèm thường lời nói nhỏ nhẹ, nói với Mục Lão Gia. Về sau chúng ta ít đốt pháo, miễn dọa đến bảo bảo. Mục Lão Gia hừ một tiếng, xoay người đi vào bên trong. Đi được hai bước, quay đầu lại, ông vươn tay. Giấy chứng nhận đâu? Mục Thiên Dương lập tức đưa giấy chứng nhận qua. Mục Lão Gia nhìn qua bản hộ khẩu, vuốt vuốt hai cái tên, Mục Triển Huy, Mục Triển Lam, hốc mắt nóng lên. Sau đó nhặt sang trang có cái tên của Thiên Tuyết, ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyết và An Thành nói. Hôm nay đã thêm ba người, không lâu nữa lại thiếu một người. Ai nha, một quyển vở mà thôi. Thiên Tuyết nói. Nếu như không để cho chúng ta A Thành ở rẻ, ông nội sẽ không mệt. Láo. Mục Lão Gia giận chừng mắt lấy nhìn cô một cái, nói với A Thành. Thiên Tuyết không hiểu chuyện, cháu cũng nhiều bao dung. Không nên rút lui. Mục Thiên Thành ở phía sau kín Tuyết, lại bị Thiên Tuyết đạp một cước. A Thành cười nói. Không có việc gì. Anh muốn chính là Thiên Tuyết, chỉ cần có thể ở cùng cô một chỗ là tốt rồi. Là thông qua loại phương thức nào, loại hướng thức nào, anh cũng không để ý. Hơn nữa anh biết cô là vì đùa Mục Lão Gia vui vẻ mới nói như vậy. Cho dù không phải nói đùa, lại có quan hệ gì đâu. Anh đối với nhà họ của mình thật đúng là không có lưu luyến gì. Mười mấy năm nay chị gái luôn ở nước ngoài, bản thân cũng mười mấy năm không có quay về nhà, người trong nhà cũng không có nói gì. Mục Lão Gia thở dài, lại nhìn giấy kết hôn, sau đó trả lại cho Mục Thiên Dương Uyển Tình. Cuối cùng là đến phiên nhà chúng ta, ngày mai đi viếng mồ mả nhà bà nội của cháu, nói cho bà ấy tin tức tốt này. Mục Thiên Dương nói. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay phải đi thôi. Mục Lão Gia nói. Hôm nay các cháu động phòng hoa trúc, sẽ không sầu não. Uyển Tình vừa nghe hoàn toàn đỏ mặt, mưa bớ rồi nhìn Mục Thiên Dương lại nhìn qua, làm cho cô muốn đi tìm cái động để chui. Nhưng mà hôn lễ gần trong gang tấc, không chấp nhận được mảy may sai lầm. Hai người hiện tại không vội nói chuyện yêu đương. Ăn cơm trưa, khách sạn gọi điện đến, nói xác nhận thực đơn. Loại chuyện nhỏ này, từ trước đến nay, Mục Thiên Dương luôn giao cho thư ký hoặc là chuyên gia xử lý. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là hôn lễ của bản thân. Uyển Tình vẫn kêu đối phương gửi được đơn tới đây. Bản thân xem qua một lần mới có cảm giác khả làm người vợ. Mục Thiên Dương vừa thấy cũng kiểm tra lần lượt từng việc lặt vặt cùng với cô. Tốt xấu gì cũng là cuộc sống chỉ một lần duy nhất, cẩn thận hơn một chút cũng tốt, bằng không về sau khi người ta hỏi lại không biết, người khác còn tưởng rằng anh không thương vợ đâu. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau đi nhìn bà nội Mục. Tiết Thanh Minh đã tới, nhưng lão Mục gia lại nhắc tới, mọi người lại tới một lần nữa. Lần này là tới báo hỷ, tất cả mọi người đều thật vui vẻ. Đình Đình Đường Đường đã tới viếng mộ vài lần, đã có kinh nghiệm, vừa đến liền quỳ xuống, kêu bà cố nổi, chúng táo tới thăm bà, sau đó dập đầu, trêu chọc mọi người cười ha ha. Xế chiều hôm đó, Uyên Tình bị mấy người phụ nữ Thiên Tuyết, Châu Tranh, Tôn Trí Mẫn mang đi spa làm đẹp lại toàn thân. Hai ngày kế tiếp, sắp xếp lại hành lý để đi hưởng tuần trăng mật, sau đó là bàn bạc quay lại ở chỗ ban đầu của mình và Từ Khả Vi. Sau khi Kim Lão Phu Nhân tới thành phố Đài Bắc, vẫn ở lại nơi đó, ban đầu bà nghĩ ở trong biệt thự của Kim Uyên Điền, còn nghĩ xem để cho Uyên Tình xuất giá từ nơi nào, Khấu Bằng nhắc nhở bà. Ban đầu Uyên Tình cũng có nhà, đến bên kia là tốt nhất. Kim Lão Phu Nhân kinh ngạc một chút, lập tức đáp ứng. Mỗi lần bà muốn gặp Uyên Tình thì trực tiếp đến Mục Gia, cho tới bây giờ chưa tới qua nhà của Uyên Tình. Còn tưởng rằng Uyên Tình trừ bỏ Mục Gia không còn chỗ ở chứ. Nay vừa mới nói, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Hoàn hảo Khấu Bằng nhắc nhở, bằng không có ý tốt lại đi làm việc xấu hổ. Uyên Tình khi gả đi sẽ không thoải mái, Mục Gia khả năng cũng không thoải mái mà cưới. Dù sao cái phòng kia của Kim Uyên Uyển cũng là phòng hung, nếu như Bạch Phẩm Nhu còn sống, để cho nó từ nơi nào xuất giá, tự nhiên là không bàn luận. Trước hôn lễ một ngày, Uyên Tình bị mọi người nhắc nhở nên đi ngủ sớm một chút. Cô sợ hãi, không ngủ sớm được, vì tới 5 giờ sáng liền dậy, cả một ngày đều là mệt, chờ đến 8 giờ tối, thật sự không chịu được nữa, đành phải đi ngủ. Kết quả lăn qua lội lại, vẫn không ngủ được, đứng dậy chạy đi tìm Kim Lão Phu Nhân. Chương 588, chú rể là yêu nghiệt. Kim Lão Phu Nhân đang chuẩn bị ngủ, hỏi cô, sao thế? Cháu không ngủ được, Uyên Tình nói. Cái này không thể trách mong ngờ, ban ngày rất nhiều người ở đây, buổi tối trừ bỏ Kim Lão Phu Nhân cũng chỉ có một bà mẫu. Bà mẫu là chuyên môn lưu lại để chiếu cố Kim Lão Phu Nhân, nghe Uyên Tình nói như vậy, cười nói. Tiểu thư nhất định là nghĩ đến kết hôn, quá khẩn trương. Uyên Tình ngượng ngùng cười, nói với Kim Lão Phu Nhân, bà ngoại, cháu ngủ cùng bà. Kim Lão Phu Nhân buồn cười hỏi, là cháu theo bà hay là bà giúp cháu? À, bà ngoại. Được rồi, cùng nhau ngủ đi. Kim Lão Phu Nhân không cơ hội thấy nữ nhi trước mặt nằm nũng, cũng không còn nhìn thấy bộ dáng ngoại tôn nữ trước đây. Uyên Tình hiện tại có điểm tâm tính của tiểu hài tử, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng của bà. Bảo mẫu nói, tôi ra bên ngoài ngủ, tiểu thư người có việc thì cứ kêu tôi. Uyên Tình nói, bác đi giường của cháu mà ngủ, sofa ngủ nhiều không được tự nhiên à. Bảo mẫu chối từ nói, ngày mai bọn họ sẽ dậy sớm đến, tôi ngủ bên ngoài tốt hơn, miễn nghe không được tiếng đập cửa. Uyên Tình buông tiếng thở dài, cũng không cưỡng cầu nữa, nghĩ rằng kết hôn thật sự mệt chết sống, nó còn làm cho người bên cạnh cũng mệt theo. Cô cùng Kim Lão Phu Nhân nằm xuống, Kim Lão Phu Nhân vuốt tóc cô hỏi, nghĩ cái gì đấy? Con không biết, chính là không ngủ được. Uyên Tình nhẹ nhàng mà cười, không biết là hưng phấn hay là khẩn trương. Kim Lão Phu Nhân nói, chúng ta đây nói chuyện phiếm đi. Bà ngoại muốn tán gẫu cái gì? Này nọ, đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, kiểm tra mấy lần rồi, cũng không thành vấn đề. Trong tồn tan vật, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, chụp ảnh thì gửi về, đừng quên đám nhỏ, ta không muốn một tháng không thấy các cháu đâu. Vâng, yên tâm đi, cháu sẽ gửi về cho Thiên Tuyết, để cô ấy đưa cho bà cùng ông nội xem. Kim Lão Phu Nhân vỗ vỗ vai cô, nhớ lại nói, lúc ta kết hôn cũng không ngủ được đâu, rõ ràng bình thường rất là hài, đến lúc đó cũng thành một tiểu nha đầu nhăn nhó, cũng không giống chính mình. Mẹ người nhất định ở trên trời nhìn thấy người như vậy, nó cũng có thể yên tâm. Vâng ạ. Hai người có một câu trò chuyện, chậm rãi đã ngủ. Uyên Tình đặt đồng hồ báo thức vào 6 giờ. Thời điểm đó, Kim Lão Phu Nhân đã tự nhiên tỉnh, nghe được tiếng, nên trực tiếp ấn ngắt để cho cô ngủ thêm một lát. Người trang điểm, nhà tàu mẫu tóc lại trực tiếp đến nhà, hẹn 6 giờ rưỡi. Bọn họ đến lúc đó, Uyên Tình còn ngủ, Kim Lão Phu Nhân cũng không gấp, dù sao sẽ không chỉ hoãn là được, cùng lắm thì làm cho rú rẻ quan khách và chờ lâu trong chốc lát. Lại qua nửa giờ, Thiên Tuyết, Châu Tranh, phu dâu một đám người đều đã tới, mọi người mới gọi Uyên Tình dậy. Uyên Tình vừa thấy đã 7 giờ, thiếu chút nữa, gấp không chịu được. Châu Tranh vội vàng nói, đừng nói vội, đừng nói vội, tất cả mọi người là quen tay, lập tức sẽ tốt. Người hóa trang, nhà tàu mẫu tóc đều là nhân vật tài kiệt, xuất trong giới, là diễn viên, đại minh tinh mới làm cho, hóa trang làm tóc đều là cao siêu kỹ thuật. Từng làm thử cho Huyền Tình 2 lần, hiện tại làm tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Huyền Tình giờ phút này đổi kiểu hôn phục Trung Quốc là châu tranh thiết kế, lấy ý tưởng từ Hán phục. Cô thiết kế một bộ sưu tập, tháng 6 ở London mở buổi trình diễn thời trang khiến cho người oanh động. Huyền Tình cùng Mục Thiên Dương mặc một bộ là lần đầu tiên bị người mẫu bên ngoài mặc. Huyền Tình tân nương phục là màu hồng lục giao nhau, Mục Thiên Dương là một thân đỏ thắm. Thời điểm mặc thử, Mục Thiên Dương nghĩ đến chính mình mặc một thân màu đỏ, liền đau đớn, kết hôn như thế nào, còn có màu lục đâu. Lúc ấy liền cùng Châu Tranh phát hỏa. Không đợi Châu Tranh phát hỏa, Tiên Tuyết đã một cước đem anh đá ra ngoài cửa. Anh thì biết cái gì? Chúng ta là hôn phục Trung Quốc, sớm trước kia chẳng có những màu lục, còn có màu đen ấy. Trai thanh gái lịch, có biết hay không? Đây là tập tục của Đại Đường, chị dâu còn thật sự đọc qua sách đấy. Ý của ngươi là anh ngươi không thật sự đọc qua sách? Mục Thiên Dương hỏi. Tiên Tuyết buông tay. Em thấy giống như vậy. Lục sắc tân nương phục rất là sáng mắt, Huyền Tình mặc vào thập phần xinh đẹp. Mục Thiên Dương lại nghĩ tới nàng lần đầu tiên đến Mục gia thì chính là mặc một bộ lễ phục màu lục sắc, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hắn lúc ấy còn sẽ mặc thế này đi, thật sự rất đẹp, đồ của anh cũng không khó coi, chỉ khi có chút không quen. Thiên Tuyết nhìn anh mặc vào, sau đó kêu một tiếng em đi, sau đó nói nguyên lai tiểu thuyết cổ có nam nhân yêu nhiệt, nhà chúng ta cũng có. Cái gì vậy? Mục Thiên Dương nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nam nhân yêu nghiệt là mắng chửi người. Thiên Tuyết mới không để ý tới anh đâu, xoay người xem Huyền Tình. Huyền Tình nhìn Mục Thiên Dương đang cười có chút đuôi mù, cũng không nghĩ tới anh mặc vào một bộ thân cổ trang màu đỏ lại đẹp như vậy. Thiên Tuyết kéo kéo cô nói, cậu nói nếu ở thời cổ đại không bằng là hoàng đế cũng là vương gia đi. Thiên Tuyết gật đầu, nghĩ rằng vốn chính là đại soái ca, tự nhiên ở chỗ nào đều là đại soái ca. Lúc trước còn cảm thấy Mục Thiên Dương thay màu đỏ sẽ phá hoại hình tượng, hiện tại thôi, không phải phá hoại là đảo điên. Cô rất sợ hãi sẽ xuất hiện nhiều tình địch hoặc là bị là hủ nữ y y. Mục Thiên Dương câu này nghe hiểu, hừ nói, cái gì hoàng đế vương gia, ta không thể là tướng quân. Được rồi, anh là tướng quân thì cũng đừng làm. Thiên Tuyết nói, tiếp tục việc buôn bán, lập phủ đi. Trừ vỏ kiểu hôn phục Trung Quốc cùng áo cưới Âu Tây, cổ kim, nội ngoại lễ phục còn chuẩn bị mấy bộ, Huyền Tình cảm thấy chỉ là thay quần áo liền đã mệt chết, có một loại cảm giác làm rối gỗ một ngày. Chuẩn bị tốt mặt tiền, người hóa trang, nhà tạo mẫu tóc đi trước, những người khác chờ chú rể tới cửa. Huyền Tình ngồi trên giường đợi trong chốc lát, chợt nghe khách khí ầm ầm náo loạn nửa ngày, còn đang náo loạn, cô giớn cổ lên vừa thấy, hỏi, làm sao vậy? Tiểu Tiếu nói, lão bà thế nào dễ dàng như vậy à? Đương nhiên, nên làm khó hắn. Huyền Tình nói, đăng ký rồi, làm khó anh ấy cả một ngày, cũng là người của anh ấy mà. Mọi người không nói gì cả, nói, đây là tập tục biết không? Biết rồi. Huyền Tình cấp bách rụt cổ, ai, kết hôn lần đầu cũng không biết nói cái gì, cô vẫn là không nên nói nữa. Tiêu Tiếu với tay đối với con của mình nói, con đi nói cho mọi người, để bọn hắn đừng làm khó dễ chú rể, tân nương tử luyến tiếc. Không, hồng bao không đi. Kiều Kiều khẽ cười nói, vậy làm cho chú rể rời đi. Tiêu Tiếu nói, vừa nói xong bên ngoài thanh âm thay đổi, nguyên lai chú rể đã vào cửa, theo sát phía sau một đám nam nhân tràn vào, toàn bộ phòng chật như nêm cối. Mục Thiên Dương mặc một thân hôn phục màu đỏ, thoạt nhìn thực đại không quen, may mà không khó xem. Anh thở phì phì, bất đắc dĩ nói, đưa hồng bao coi như xong, cơn não đột nhiên thay đổi, thôi đường 300 cái ta cũng có thể đối được, còn có để cho ta làm 200 cái hít đất. Đó là kiểm tra thân thể của ngươi. Tiểu Tiểu nói, thân thể không tốt, Huyền Tình chúng ta không phải sẽ bị ảnh hưởng. Chương 589, hôn lễ. Huyền Tình xấu hổ đen mặt, bọn đàn ông thúc giục Mục Thiên Dương tìm giày. Không mang giày cho cô dâu thì làm sao có thể đi theo cậu à? Mình ôm cô ấy đi. Mục Thiên Dương khí phách nói. Anh nha, anh tìm cho em. Thiên Tuyết ở phía sau gõ đầu anh một cái. Hai người kia thật nhàm chán, cứ theo quy củ làm là được, như thế nào lại nói nhiều lời như vậy. Mục Thiên Dương đành phải thoát khỏi đám người, tìm một vòng trên giường, dưới giường, trong tủ quần áo, trong ngăn kéo, cũng không tìm được. Anh đến quỳ trước mặt Uyển Tình, nắm tay cô. Bà xã, em giấu ở đâu? Anh tìm không thấy. Ai ơi, không cho phép đánh bài đồng tình. Mọi người nói, Uyển Tình khó xử nói. Cũng không phải là em giấu, anh cứ tìm nữa đi. Có phải ở trên người của em hay không? Mục Thiên Dương nói xong, lại muốn kéo quần áo của cô ra. Phía sau một đám người đánh tới. Giữ quy củ, trời còn chưa có tối đâu. Khuôn mặt Uyển Tình đỏ ửng, chỉ có hy vọng Thiên Trực Diều. Thời điểm náo động đồng phòng, mọi người đừng quá đáng, cô ra mặt mỏng nha. Mục Thiên Dương đành phải tiếp tục tìm, rốt cuộc cũng có người không đành lòng nhắc nhở anh. Cậu tìm nơi khác trong phòng xem. Sau đó huy động cả nhóm bạn bè và anh em cùng nhau hỗ trợ, lật tung trong nhà loạn thành bát tao. Cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được trong tủ chén bát. Mục Thiên Dương vui rào rực ôm giày chạy về, vừa mang cho Uyển Tình vừa nói. Anh biết em nấu cơm vất vả, anh sẽ thương em, cùng lắm thì anh cũng học nấu cơm. Thiên Tuyết tuy rằng hưng phấn, nhưng mà nếu khó xử anh trai của mình thì rất không ngay, dù sao bản thân mình cũng phải xuất giá đây này, đến lúc đó bị trả thù thì liền phiền toái nha. Nghe anh nói lời này, liền nhân cơ hội tiếp lời. Nhưng ấy thành tâm như vậy, mọi người cũng đừng làm khó anh ấy. Được rồi, mọi người cũng không dám quá láo loạn Mục Tổng Tài, tuy rằng Mục Tổng Tài hôm nay cao hứng, sẽ không cùng bọn họ so đo. Mang giày cho Uyển Tình xong, Mục Thiên Dương nắm tay cô đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách cũng đã có đầy người, Uyển Tình gặp quản Vận Phương ở đó, nhịn không được, cảm thấy an ủi. Mục Thiên Dương mang theo cô đến quỳ xuống, hướng tới trưởng bối kính trà. Trước là kính Kim Lão Phu Nhân, thấy ánh mắt của bà nhìn Uyển Tình từ ái, anh nghiêm túc nói. Bà ngoại yên tâm, cháu sẽ hào hào chiều cố Uyển Tình cả đời, không để cho cô ấy chịu ủy khuất. Ừ, Kim Lão Phu Nhân gật đầu. Cháu lén làm cho con bé chịu ủy khuất, ta tự nhiên sẽ có biện pháp thu thập cháu. Nếu thật sự cháu làm cho cô ấy chịu ủy khuất thì cam nguyện chịu phạt. Kim Lão Phu Nhân cười, đón trà. Tiếp theo lại hướng tới Khấu Băng, quản Vận Phương, kính mỗi người một ly. Đối với hai người chỉ cần nói câu cậu thỉnh uống trà, mẹ nuôi thỉnh uống trà, cái khác không cần nhiều lời. Quản Vận Phương muốn không nghĩ ngồi dậy, nhưng Uyển Tình muốn bà phải ngồi, bà chỉ có thể ngồi. Tuy rằng chưa chính thức bái kết nghĩa, nhưng vừa uống chén trà này, về sau sẽ là mẹ nuôi. Quản Vận Phương tâm ý cũng thật cao hứng. Kính trà xong, lại láo nhiệt lên, Mục Thiên Dương bất động thanh sắc đứng lên, lôi kéo Uyển Tình đi đến trước anh di ảnh Từ Khả Vi. Mọi người nhất thời ăn tĩnh lại. Mục Thiên Dương yên lặng, cầm hương đốt lên, đưa ba cây cho Uyển Tình, sau đó cùng nhau quỳ xuống bái bái. Mục Thiên Dương nói, mẹ, con đến cưới Uyển Tình, xin người chúc phúc cho chúng con. Nói xong, đem hương cắm lên, Uyển Tình đã muốn khóc. Mục Thiên Dương cõng cô xuất môn, trước mắt cô vẫn là rơi vào trong cổ của anh, vẫn khóc đến dưới lầu, thấy được xe hoa, cô mới ghé vào lỗ tai anh hỏi, em có nặng hay không? Mục Thiên Dương nói, nặng hơn nữa, cũng không cách nào thối lui, chọc cho Uyển Tình nhéo anh một cái. Đến biệt thự Mục gia, Mục Thiên Dương lại ôm cô xuống xe, nhỏ giọng hỏi, ăn điểm tâm chưa? Đã uống một chén cháo tiểu mễ. Sao lại không ăn nhiều một chút? Nghe nói lát nữa sẽ ăn chung. Ừ. Trong phòng đinh đinh đương đương ngồi trên ghế đầu, một đứa bị nhào nặn thành tiểu thân sĩ, còn một đứa lại bị nhào nặn thành tiểu công chúa, đáng yêu đến chết người. Nhưng sáng sớm không nhìn thấy mẹ, hai đứa rất mất hứng. Ông khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt u sầu, nhìn thấy Mục Thiên Dương Uyển Tình vào, hai đứa lập tức chạy đến, vừa hô một tiếng mẹ, đã bị người kéo dây đến bên cạnh. Mục Thiên Dương buông Uyển Tình ra, trước kính trà Mục lão gia, ngồi nhã, sau đó ăn chè trôi nước. Nói chuẩn bị tốt một người ăn 6 cái, nhưng anh lại sợ Uyển Tình bị đói, nên đã kêu ngồi nhã làm 9 cái. Ngồi nhã lặng đi một chút, nghĩ tới 9 cái là số lẻ không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là con số may mắn, nên không nói gì. Lúc ăn chung, hai người đút cho nhau, những người khác ở bên cạnh nói, Trường Trường cừu cừu, tốt. Ngô Nhã rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong chè trôi nước, Uyển Tình và Mục Thiên Dương đều tự thay đổi quần áo cưới và lễ phục, xuất phát đi tới nơi cử hành hôn lễ. Hôn lễ được cử hành bên ngoài một câu lạc bộ, giống như Mục Thiên Dương đã từng nằm mơ giống nhau. Có hoa tươi, khí cầu, bãi cỏ xanh, còn có tân nương của anh và con cái. Chẳng qua là còn thiếu một đứa. Ai, giấc mộng hơi lệch một chút cũng không có gì, 99% trở thành sự thật đã là cực hạn của hạnh phúc. Hôm nay tân khách tới đây, phần lớn không phú quý cũng là phú quý tộc. Giới truyền thông biết Mục Thi Tổng Tài muốn cử hành hôn lễ, đều lập tức hành động, còn có phải hỏi giống dung lễ năm đó của Mục Thiên Thành muốn phát sóng trực tiếp hay không. Mục Thiên Dương cũng không còn giấu giếm, để cho bộ phận quan hệ xã hội xử lý tốt. Chuẩn bị ghế riêng dành cho truyền thông, không sai biệt lắm, để phát ra thiệp mời với giới truyền thông. Hiện trường hôn lễ cũng có chuyên gia tiếp đãi, giới truyền thông vô cùng cao hứng đến, cũng thực tôn trọng đôi tân nhân, phát ra online toàn bộ quá trình trực tiếp, rầm rộ, sôi nổi chưa bao giờ có. Về sau, không có gì phiền phức hay phát tin tức không tốt. Đương nhiên, với cái danh tiếng của Mục Thị và Kim Lão Vô Nhân, mọi người cũng không dám đắc tội. Huống hồ, Sở Duy còn có thể tiếp đón một ít truyền thông, ai cũng sẽ không ngu ngốc, đắc tội với bọn họ. Uyển Tình từ sau khi nhận tổ quy tông thì các tổ chức liên quan tới Long Diễm Minh và công ty cũng phát ra thông cáo bên ngoài. Uyển Tình ngày thường đi học nên không có thời gian và cũng không ham thích giao thiệp với xã hội thượng lưu, cho nên ngoài rất ít người biết đến thân phận của cô. Lần này kết hôn, mọi người nhìn thấy Kim Lão Phu Nhân mà Khấu Băng ngồi ở vị trí không thích hợp, không tránh khỏi hỏi thăm. Long Diễm Minh bên này cũng không giấu giếm, thoải mái nói đây là ngoại tôn nữ của Kim Lão Phu Nhân. Còn lại cũng không giải thích nhiều lắm, mọi người biết chuyện này là tốt rồi. Nguyên bản có một số người còn tưởng rằng chim sẻ sẽ biến thành vượng hoàng, sau lại nghe nói chuyện này mới biết được coi như là môn đăng hộ đối rồi. Nhưng lại có một vài người biết Kim Lão Phu Nhân yêu thương cô nhi được thu nhưỡng, nghĩ đến Huyền Tình nói rằng Mục Thiên Dương cưới bà xã này cũng không có lời, tốt xấu gì Mục Thiên Thành còn cưới về nhà thiết kế thời trang đẳng cấp cao thế giới mà Đinh Huyền Tình dường như không có thành tựu gì nổi bật. Mặt khác, Kim An An cũng không đạt được thành tựu gì, nhưng cô ấy gả cho người đàn ông so ra cũng kém Mục Thiên Dương. Như vậy, thoạt nhìn thật sự là Mục Thiên Dương thiệt thòi. Hôn lễ chấm dứt, mọi người nhìn thấy hai hoa hồng đổ nhào vào trên người đôi tân nhân, kêu ba mẹ, nhất thời phun ra, Mục Thần Tài đây là chơi đùa như thế nào mà ra. Sau đó là đầy đủ các loại phỏng đoán, dù sao cũng là trà dư từ lâu, nói chuyện phiếm, cũng không dám có vận trong lời nói. Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương mở sâm banh, cắt xong bánh gato, cuối cùng cũng uống rượu giao bôi, liền chuẩn bị vào phòng thay quần áo. Mục Thiên Dương nắm tay Uyển Tình trở về, trên đường gặp được không ít người muốn chụp ảnh chung, lại có truyền thông muốn chụp ảnh. Mục Thiên Dương muốn mọi việc hòa thuận vui vẻ, cũng không phản đối. Một đường xuân tân nôn, nhộn nhạo đi vào phòng nghỉ, lên ông Uyển Tình mãnh liệt một trận, kết quả gặp được đám người trâu tranh mang theo nhà tạo hình tới đây, suýt chút nữa thì đá anh một phát. Chương 590, đau lòng. Thiên Tuyết nhíu mày nói, nhảy mách anh liền nhào lên rồi, có cần gấp như vậy sao? Mục Thiên Dương xấu hổ, thấy mặt Huyền Tình càng hồng, đưa tay lên bắt ót Thiên Tuyết một cái, sau đó nhìn Huyền Tình một cái, ho nhẹ một tiếng đi ra ngoài. Đối mặt với mọi người, xấu hổ đến muốn tìm cái động chui xuống. Mọi người biết cô ra mặt mỏng, cũng không dám láo loạn cô, bắt tay vào thay đổi lễ phục cho cô. Đổi hết quần áo trang điểm lại, người hóa trang phun ra một câu, son môi cũng bị mất. Cả người Huyền Tình hồng thành cả còi trưa, nghĩ không qua được. Tiệc tự tròn lạnh cho buổi trưa, nguyên bản chuẩn bị đại sảnh câu lạc bộ làm chỗ nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thời tiết mát mẻ, địa điểm ăn cơm vốn không có thay đổi, trực tiếp ra hiện trường hôn lễ mới. Tân khách bưng chén rượu đi lại xung quanh bàn ăn, thỉnh thoảng nhận phóng viên chụp ảnh, thoạt nhìn có chút lãnh diễm cao quý. Mục Thiên Dương và Huyền Tình ở trong phòng nghỉ thay quần áo, cùng phù dâu, phù rể phân biệt ăn chút gì lót dạ dày. Khi xuất hiện trên mặt cỏ, lần lượt mời rượu tân khách. Những vị khách đầu tiên có một kiểu luôn luôn sẽ không náo nhiệt quá mức. Và lại, trong hoàn cảnh tao nhã, lại nhấp một ngụm rượu, bốn phía có phóng viên. Hơn nữa, Mục Thiên Dương bảo vệ vợ, mới như chân bảo. Tất cả mọi người đều không dám mời rượu, đối đáp tán gẫu với người khác liền lâu một chút, giao tình không đủ kính qua. Ngớt quá Huyền Tình đối với trường hợp này, khuyết thiếu rèn luyện, tâm lý này đã hơn một năm không sai biệt lắm, sẽ không luống cuống như vậy, nhưng còn không có thói quen uống rượu. Trên đến hội sâm banh, rượu đỏ, nước trái cây đều có. Bình thường tân khách muốn uống gì, cô uống cái đó. Nước trái cây chỉ có lượng khách nữ cực nhỏ uống. Cô đổi lấy, đổi đi, chỉ có thể uống sâm banh và rượu đỏ. Hương vị sâm tanh còn may, rượu đỏ chua xót, cô không có quen. Mục Thiên Dương thấy cô cúi đầu hít vào, rất đau lòng, nhưng chuyện mời rượu thôi không được. Nếu là dùng sức làm khó, còn có thể kêu phủ dâu chắn, nhưng bây giờ còn chắn rượu, còn có chút làm kêu. Anh đột nhiên quay đầu hỏi, Đinh Ninh ở đâu? Ông nội cùng bà ngoại, nhìn đấy. Thiên Tuyết nói, Mục Thiên Dương gật đầu. Trăm ngàn lần đừng cho Đinh Ninh uống rượu, nó dị ứng. Biết rồi, ông nội nhớ rõ. Lễ mừng năm mới uống rượu nếp bánh trôi, anh liền nhắc nhở qua một hồi, ai cũng không nhớ được chứ. Khách nhân có chút nhiều, Mục Thiên Dương phải cam đoan mỗi một cái đều kính đến. Thiên Tuyết ở một bên thanh lý danh sách, cô cũng không nhớ được đầy đủ, chỉ nhớ rõ 6-7 phần. Bất quá bên cạnh còn có Hàn Bí Thư. Mục Thiên Dương dùng nhiều năm, cũng chỉ cần nói một câu tiết lộ một cái trừ tiền lương, hoặc là tiết lộ 10 người cuốn gói, cô sẽ hỗ trợ nhớ rõ rành mạch. Nhớ rõ rất rõ, một con cá lọt lưới cũng không có. Mục Thiên Dương đối diện với Đỗ Minh Minh. Mục Thiên Dương, Huyền Tình cùng với bạn bè bọn họ cũng không muốn mời Đỗ Minh Minh, nhưng đều là đầu sỏ buôn bán ở thành phố. Chuyện lớn như vậy, cứ nhiên không mời đối phương, không phải cho ngoại giới tìm đề tài tán gẫu sao? Hơn nữa, Mục Thiên Dương nghĩ vậy cũng là cung cấp cơ hội làm cho Phương Trì cùng Đỗ Minh Minh gặp lại. Phương Trì tất nhiên sẽ không đi tìm Vũ Minh Minh, nhưng sự tình ở trong lòng luôn khó chịu, ân oán oán, dù sao cũng phải giải quyết. Thôi Sinh Hy đứng bên cạnh Đỗ Minh Minh, cười nói chúc mừng, Đỗ Minh Minh cũng nói chúc mừng. Mục Thiên Dương hỏi, Phương Trì đã trở lại, ông biết không? Hả? Đỗ Minh Minh hơi ngạc nhiên, khi nào thì trở về? Tôi thiệt nhiều năm không gặp anh ấy. Lần trước kỷ niệm ngày thành lập của trường học. Bất quá, mấy tháng này anh ta ở thành phố Đài Bắc. Hôm nay anh ta cũng tới. Ừ, Đỗ Minh Minh gật đầu, có hơi không yên lòng. Sau khi tránh ra, Huyền Tình quăng cái đầu nhìn thoáng qua nói, ông giống như già đi. Ừ, tàng vợ, tàng con là một nguyên nhân. Ông không không nói, vài năm nay gầm hạ bao nhiêu độc thủ với Đỗ Thị. Tài sản hiện tại của Đỗ Thị so với vài năm trước cũng rụt không chỉ một nửa. Ông đột nhiên có hơi do dự, còn muốn tiếp tục làm đi xuống không? Vạn nhất Phương Chỉ uy hiếp đến công ty này, biến thành vũ trụ, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu không làm, lại có cái lý do gì làm cho Đỗ Minh Minh tự mình buông tay? Một vòng rượu kính hết, Huyền Tình có chút choáng váng đầu. Mục Thiên Dương để Tiên Tuyết các cô mang cô đi nghỉ ngơi, chính mình tiếp tục chào hỏi khách khứa. Vào phòng nghỉ, Tiên Tuyết kêu người bán hàng cầm chút đồ ăn đến, sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Một lát sau, Châu Tranh và An Tiểu Kết mang theo Đinh Đinh Đương Đương lại đây. Đinh Đinh Đương Đương nằm úp sấp trên người Huyền Tình, gắt gao ôm cô. Đã lâu hai bé mới thối lui. Đương Đương nói, mẹ hôm nay thật khá. Mọi người nói, mẹ nhỏ như vậy đã có kỹ năng tán gái à? Bé đỏ mặt, Huyền Tình cười đưa tay ôm lấy hắn, nói với mọi người, không cần nói nó như vậy. Đinh Đinh lôi kéo bé cô nhìn nhìn, mẹ cô dâu mới là cái gì? Mẹ chính là cô dâu mới của ba. Mẹ của mỗi bạn bè đều là cô dâu mới của ba đứa đó. À, như vậy hai bé Đinh hiểu. Đinh Đinh lạch đầu hỏi, vậy mỗi một cái cô dâu mới cũng xinh đẹp giống như mẹ vậy sao? Đường Đường nói, mẹ chúng ta nhất định là xinh đẹp nhất. An Tiểu Kết nói, đứa trẻ này khó lường, về sau tàn sát bốn phương đây. Thiên Tuyết nghi hoặc vuốt cằm, anh có tới bình thường bí ẩn, giống như sẽ không có lời ngon tiếng ngọt nha. Cậu lại biết? Châu Xanh hỏi, anh ta nói cho một mình Huyền Tình nghe được không? Thiên Tuyết vừa nghe, ngồi xuống hỏi Đinh Đinh. Cô hỏi cháu, anh hai ở nhà có khen đứa con gái nào rất xinh đẹp hay không? Đinh Đinh nhăn mặt mũi nói, anh mới sẽ không nói chuyện với con gái đâu, con gái đều bị anh ức hiếp khóc. Cháu nói chuyện với con trai, anh cũng không cho. Ôi cái này, mọi người cười ha ha, đều đi ôm Đương Đương. Con cái tốt như vậy, các cô cũng sinh một cái mới tốt nha. Thiên Tuyết nói với mọi người, quả nhiên là di truyền của anh tôi. Sau đó nhìn ngắm Huyền Tình một cái. Huyền Tình xấu hổ sờ sờ tóc, mặc kệ cô, hôm nay mọi người đều lấy xem mặt cô hồng làm vui. Ăn xong này nọ, nghỉ một chút, Thiên Tuyết lại đi gọi nhà tạo hình đến đây, đổi một kiểu tóc cho Huyền Tình. Được tham gia tiệc tối, Châu Xanh là một cái phủ dâu khác thì đi kiểm tra lễ phục còn lại, chuẩn bị tí nữ thay cho cô. Ăn tối tại câu lạc bộ nhà hàng dùng bữa trưa, rất náo nhiệt, mọi người mời rượu cũng điên cuồng lên. Thiên Tuyết làm tốt chuyện chắn rượu, Mục Thiên Dương vừa thấy đau lòng nói, sớm biết rằng đã kêu người khác làm phù dâu. uống hỏng rồi, làm sao bây giờ? Bạn bè của Châu Xanh, Huyền Tinh không nói gì nhìn anh. Mẹ nó, không phải người nhà anh thật không đau lòng à? Sau đó hai người nhìn chăm chú chàng trai nhỏ, Triển Huy, lo lắng về sau sinh con gái, gả đến nhà bọn họ, làm cho người ta đau. Huyền Tinh kéo tay áo anh, nhắc nhở anh nói chuyện chú ý một chút. Anh nhìn thoáng qua hai cái phủ dâu không có quen thuộc, nghĩ tôi đau lòng thì như thế nào, ai kéo các người không phải họ Mục, cũng không phải là Đinh Huyền Tinh à. Lúc cơm chiều, ngay cả bạn bè có chống đỡ, Mục Thiên Dương vẫn bị mời rất nhiều rượu. Huyền Tinh nhìn tràn đầy đau lòng, chính là uống không được vài hớp, hoặc là tên tiết cản, hoặc là đang uống bị Mục Thiên Dương đoạt, mọi người đồng rằng cũng không dám thực bức cô. Chào các bạn, do phiên dịch của cái chương sau nó không được lưu loát lắm, nên mình sẽ dừng tập này ở đây, hơi ngắn, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you, and bye bye.